Cực phẩm ở rể, chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 509, Lục Hiểu Bạch nhíu mày liếc mắt nhìn người đàn ông đeo cà vạt đỏ, cảm thấy rất kỳ quái nha. Xin chào Bộ trưởng Lục, tôi đến từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, tôi muốn nói chuyện với ông một chuyện, xin mời đi cùng tôi. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ cười nói. Gì, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 2? Lục Hiểu Bạch dùng mình, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, vội vàng nói. Các anh tìm tôi, có chuyện gì vậy? Tôi, hình như tôi không mặc lỗi gì, đúng không? Anh ta bối rồi, không hiểu tại sao những người từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại tìm kiếm anh ta và tại sao họ lại dính líu đến những người thuộc quân đội. Cho tới giờ phút này, anh vẫn không nghĩ rằng chuyện này sẽ liên quan đến Lâm Vũ. Rốt cuộc đối với hắn mà nói, hắn là Như Lai Phật Tổ, mà Hà Gia Vinh chính là Tôn Ngộ Không trong tay, cho ngươi đổi 72 phép còn không thoát ra ngủ chỉ sơn của Phật Tổ. Đừng căng thẳng, nhưng tôi có chuyện muôn biệt vệ ngài. Giọng điệu của người đàn ông mặc cà vạt đỏ không vội vàng, nhẹ nhàng. Phiền phức mời ngài đi cùng chúng tôi. Anh không nói rõ tôi. Tôi không đi với các anh. Lục Hiệu Bạch không khỏi hơi run lên, dùng hai tay bóp mạnh mặt bàn, các đốt ngón tay đều trăng bệch mới đứng vững được. Sau bao nhiêu năm trong sự nghiệp chính thức, anh ấy biết việc Ủy ban KNN tra kỷ luật kêu gọi nói chuyện là ý nghĩa như thế nào, họ sẽ chỉ đến cửa. Nếu họ bắt được chính xác xử lý, nhưng anh ấy chưa từng thấy ai bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật quay trở lại sau khi kết thúc. Bộ trưởng Lục mời hợp tác, mặc dù trên mặt người đàn ông mặc cà vạt đỏ vẫn có vẻ mặt ôn hòa, nhưng giọng điệu của anh ta nhàn nhạt áp chế. Hai người mặc quân phục đứng phía sau không khỏi tiến lên một bước lạnh lùng nhìn Lục Hiểu Bạch. Rõ ràng, nếu anh ta không hợp tác thì họ sẽ làm khó. Được rồi, tôi có thể đi cùng anh, nhưng anh có thể nói cho tôi biết một chuyện. Lục Hiểu Bạch đau đớn không nói nên lời, có thể cảm thấy giọng nói của anh run lên. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ do dự một lúc rồi nói. Anh có biết nhà máy dược phẩm của Mr. Hà Gia Vinh đã xảy ra chuyện gì không? Hà Gia Vinh 2, Lục Hiểu Bạch cảm thấy như một tia sáng từ màu xanh. Làm sao mọi người có thể gọi Hà Gia Vinh là Nia 2, chỉ vì sự có này để nói chuyện với tôi? Không thể, tôi không tin, tôi không tin. Lục Hiểu Bạch dùng sức đập bàn và hét lên. Tôi đã kiểm tra các công ty dược phẩm hợp quy hợp pháp. Liên quan quái gì đến các người? Làm thế nào có thể? Làm sao có thể? Anh ta đã điều tra lý lịch của Hà Gia Vinh, và rõ ràng không liên quan gì đến những người trong giới quân sự và chính trị. Làm sao một vụ việc nhỏ như vậy có thể báo động cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật? Thực xin lỗi, Bộ trưởng Lục, tôi đã nói rồi, xin mời đi theo. Người mặc áo đỏ lắc lắc hai trung tá phía sau, hai trung tá gật đầu rồi bước tới ngay. Để bắt Lục Hiểu Bạch, lúc này, điện thoại di động của thư ký Lục Hiểu Bạch đột nhiên vang lên, thầy quan Thanh Tuyền đang gọi, cô vội vàng chạy đến góc tường để nghe điện thoại. Nghe thấy lời nói của quan Thanh Tuyền ở bên kia điện thoại, sắc mặt của cô thư ký thay đổi tức thì. Quay đầu lại gọi Lục Hiểu Bạch, bộ tuổi Lục, điện thoại của bệnh viện, là việc của phu nhân, cách chương.